tốt nhất con rể, chương 1950, quân tiên phong, góc truyện audio.com. Lâm Vũ gặp Thủy Đông Vĩ thần sắc hết sức trang nghiêm uy nghiêm, không khỏi khẽ giật mình, biết rõ sự tình khẳng định không phải bình thường, cũng tranh thủ thời gian thu hồi trên mặt ý cười, sắc mặt run lên, cấp giọng nói, Thủy sử trưởng, xảy ra chuyện gì? Thủy Đông Vĩ không có vội vã nói chuyện, trái phải cẩn thận nhìn một cái, tiếp theo có chút không yên lòng dắt lấy Lâm Vũ đi thẳng đến cuối hành lang, lúc này mới nhẹ giọng nói. Cấp trên vừa vặn cho chúng ta hạ một cấp chiến lệnh, để cho chúng ta quân cơ sở toàn viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngày quy định trong vòng một tháng, đem tất cả nghỉ ngơi cùng ra ngoài thực hành nhiệm vụ nhân viên toàn bộ đều triệu tập trở về, đồng thời muốn thông chi đã xuất ngũ phía trước quân cơ sở thành viên, bất cứ lúc nào làm tốt bị triệu hồi tác chiến chuẩn bị. Cái gì? Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên trán thậm chí cũng không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, kinh hoàng nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì, bên trên làm sao lại đột nhiên phía dưới loại này mệnh lệnh đâu? Phải biết, phổ thông bộ đội tác chiến một khi tiếp thu được loại này một cấp chiến lệnh, liền mang ý nghĩa sẽ có phi thường trọng đại chiến sự phát sinh. Mà bây giờ tiếp thu loại này một cấp chiến lệnh, là cực kỳ đặc thù quân cơ sở. Như vậy nói cách khác, sự tình lần này không phải bình thường nghiêm trọng. Biên cảnh sự tình, ngươi hẳn là rõ ràng a. Thủy Đông Vĩ trầm giọng nói ra. Những năm này biên cảnh sở dĩ hỗn loạn không ngừng, cũng là bởi vì năm đó di thất cái kia phần liên quan đến quốc gia mệnh mạch văn kiện. Ta biết mấy năm này trên biên cảnh đủ loại thế lực rắc rối phức tạp, nhân viên lui tới không ngừng, chính là vì tìm phần văn kiện này. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Thủy sử trưởng, hẳn là chúng ta chỗ nhận được cái này một cấp chiến lệnh cũng là bởi vì chuyện này. Không sai, lúc này theo tới viên hách chắp tay sau lưng không nhanh không chậm đi tới, ngẩng đầu thần sắc hơi có chút kiệt ngạo nói ra. Theo biên cảnh mới nhất truyền đến tin tức nói phần văn kiện này vô cùng có khả năng muốn nổi lên mặt nước. Thật chứ, Lâm Vũ nghe được cái này trong tim run lên bần bật một thời gian khẩn trương không thôi. Không nghĩ tới thế lực khắp nơi tìm nhiều năm như vậy đều không có chút nào manh mối văn kiện, bây giờ cuối cùng muốn hiện thân. Nghe được tin tức này, Lâm Vũ nội tâm một thời gian ngược lại ngũ vị tạp trần, cao hứng cũng không phải, không cao hứng cũng không phải. Muốn nói, phần văn kiện này thất lạc nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng có hy vọng bị lục soát tìm đi ra, xem như một chuyện tốt, đối quốc gia mà nói cũng coi là giải quyết xong một cái cho tới nay tồn tại tai họa ngầm. Thế nhưng, giải quyết xong cái này tai họa ngầm cơ sở là xây dựng ở phần văn kiện này là bị Viêm Hạ binh sĩ bỏ vào trong túi cơ sở bên trên, nếu như phần văn kiện này cuối cùng rơi vào nước khác cùng ngoại cảnh thế lực khác tay kia đối Viêm Hạ mà nói, ngược lại càng thêm không bén. Liền giống với bị người nắm mệnh môn, chỉ sợ ngày sau đều muốn bị người cản tay bài bố. Hiện tại trên biên cảnh chỉ là truyền đến như thế một tin tức, còn như tin tức này đến cùng là xác thực hay là tin đồn thất thiệt nghe nhầm đồn bậy, tạm thời vẫn chưa biết được. Thủy Đông Vĩ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu trầm giọng nói. Góc truyện audio.com. Thế nhưng mặc kệ tin tức này là thật là giả, chúng ta đều muốn lo trước tính sau, sớm chuẩn bị sẵn sàng, một khi phần văn kiện này lại thấy ánh mặt trời, chúng ta tất nhiên phải làm gương cho sĩ tốt, chính là liều lên toàn bộ quân cơ sở cũng phải đem phần văn kiện này đoạt lại. Kia là tự nhiên, Lâm Vũ sắc mặt kiên nghị nhẹ gật đầu trong mắt tinh mang lấp lóe, vẫn tự hỏi cái gì? Muốn ta nói, khả năng chính là tin đồn thất thiệt mà thôi. Viên hách xanh mặt nói ra, phần văn kiện này di thất đã nhiều năm như vậy, các loại thế lực người tại trên biên cảnh tới tới lui lui cũng tìm vài chục năm, đều nhanh đem toàn bộ biên cảnh đào sâu ba thước một mực không hề phát hiện thứ gì, hiện tại làm sao có thể nói xuất hiện liền xuất hiện. Ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Thủy Đông Vĩ cũng nhẹ gật đầu, nhíu chặt lông mày thần sắc ngưng trọng, tiếp theo lời nói xoay chuyển, nói ra. Bất quá coi như chỉ có phần trăm chỉ một khả năng, chúng ta cũng phải làm tốt 100% chuẩn bị, vô luận như thế nào, phần văn kiện này tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân. Trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định phải chỉnh biên ra một nhánh quân tiên phong, đã đi tiếp viện biên cảnh. Nói xong hắn quay đầu nhìn về Lâm Vũ, sắc mặt dừng một chút hòa, nói ra. Gia Vinh, nếu là quân tiên phong, chúng ta tự nhiên muốn từ xử lý chọn lựa ra một ít tinh nhuệ nhân thủ, mà lãnh đạo những thứ này tinh nhuệ nhân thủ tự nhiên cũng phải là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, ta càng nghĩ cái này người chọn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lâm Vũ trong tim run lên, một thời gian khổ không thể tả, không nghĩ tới nói mà nói đi Thủy Đông Vĩ là muốn phái hắn đi biên cảnh. Hắn mím môi một cái, không có lên tiếng, cũng không phải Lâm Vũ sợ hãi gian khổ cùng hy sinh, chỉ là hiện tại hắn có thương tích trong người, hơn nữa cuối năm sắp tới, năm sau Giang Nhan liền muốn sản xuất, hắn thực sự không đành lòng ở thời điểm này dứt bỏ phía dưới người nhà mình, vì một cái hư vô mờ mịt tin tức viễn phó biên cảnh. Thế nhưng là, nếu như hắn không đáp ứng, lại sẽ có vẻ hắn quá mức vì tư lợi, rốt cuộc quân nhân thiên tính chính là phục tùng mệnh lệnh. Thủy Đông Vĩ gặp Lâm Vũ không nói chuyện, không khỏi có chút ngoài ý muốn, sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói. Thế nào, Gia Vinh, ngươi không nguyện ý cách trương?